một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, bạo tàu. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất Gandalf. Subtext: Còn có Legolas xuất hiện. Đột nhiên làm thế cục đã xảy ra vi diệu thay đổi. Kim Bào Pháp Sư, 12 Hồng Y Chủ Giáo nhìn đến Gandalf trang phẫn, đều nháy mắt che mắt, giống như United Kingdom, còn không có Kim Bào Pháp Sư. Thứ 7 cái Hồng Y Chủ Giáo nói. Subtext nói, các ngươi còn không biết sao. Một giờ trước, Gandalf ở cùng Voldemort trong chiến đấu tấn chức Kim Bào Pháp Sư. Sau đó giết chết Voldemort. Hiện tại, đã thay thế được Voldemort thần vị, trở thành địa cầu 10 thần chi nhất. Cái gì? Ngay cả Lang Yêu Vương cùng Ưng không đều ngây ra một lúc. Tuy rằng bọn họ không thế nào để mắt trên địa cầu 10 thần. Bởi vì địa cầu chúa tể bình chọn không bao gồm thượng giới cùng yêu giới. Nhưng là, nhân gia thực lực lại là đặt ở nơi này. Ở đây anh hùng hội một ít thành viên sôi nổi lấy ra di động xem xét. Trương Tinh cũng lên mạng xem xét một phen. Quả nhiên, Gandalf đã đánh chết Voldemort, thay thế được hắn vị trí. Nguyên lai ngươi chính là Gandalf. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn trợ giúp Quang Hạo sao? Hắn chính là giáo hoàng điểm danh muốn người. Thứ 8 cái Hồng Y Chủ Giáo nói. Chẳng lẽ ngươi không màng Vatican cùng United Kingdom giao tình? Thứ 9 cái Hồng Y Chủ Giáo nói. Gandalf nói. Quang Hạo tiên sinh ở ta cùng tinh linh trận doanh tao ngộ nguy nan thời điểm trợ giúp quá ta. Ta không thể ở hắn nguy hiểm cho thời điểm không hỗ trợ. Lang Yêu Vương hừ lạnh một tiếng. Còn không phải là tới một cái thuật sĩ cùng hai cái món lòng sao? Có cái gì lợi hại? Ta cùng nhau thu thập. Ưng không gật đầu nói. Không tồi. Đám kia xuyên hồng y phục nhân loại thuật sĩ nghe. Nếu chúng ta liên thủ nói. Muốn bắt lấy Quang Hạo vẫn là có thể. Đến lúc đó, như thế nào xử trí Quang Hạo? Chúng ta lại làm định luận. 12 hồng y chủ giáo vừa đối diện. Đều minh bạch từng người ý tứ. Chúng ta đồng ý. 12 hồng y chủ giáo chăm miệng một lời. Không tốt, bọn họ muốn liên thủ. Lý Anh Quỳnh nói. Gandalf nói. Chúng ta bên này bán thần cùng sở hữu 3 cái. Đối diện lại có 14 cái. Tuy rằng chúng ta đều có được địa cầu chúa tể phong thần vị. Bình quân thực lực cao hơn bọn họ. Nhưng là, bọn họ một liên thủ nói. Chúng ta vẫn là khó có thể chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng chúng ta bên này còn có rất nhiều giúp đỡ. Nhưng đại đa số không thể giúp gấp cái gì. Lão nhân, nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp sát là được. Jean Grey ánh mắt trở nên một tia không tốt. Táo bạo. Cùng lúc đó, nàng quanh thân bắt đầu phóng xuất ra màu đen năng lượng tràng. Đại địa bắt đầu rung động. Đây là, trong truyền thuyết Phượng Hoàng chi lực. Người chính là cái kia Phoenix. Gandalf kinh ngạc nói. Jean Grey không nói. Đột nhiên, trên bầu trời hiện lên một đạo lôi điện. Lại là một cái cường tráng thân ảnh. Đột nhiên gian từ trên trời giáng xuống. Là Thorson. Ở đây mọi người đương nhiên nhận ra đây là ai. Như thế nào Thorson cũng tới. Không xong. Quang Hạo giết Odin. Son khẳng định là muốn sấn hắn bệnh. Muốn hắn mệnh. Xong rồi. Lần này Quang Hạo chết chắc rồi. Mọi người như lâm đại địch. Lý Anh Quỳnh Tử Dĩnh kiếm đã nhắm ngay Son. Chung cư. Quang Hạo ở trong phòng ngồi xếp bằng. Hắn bộ dáng như cũ đạm nhiên. Nhưng mà, hắn trong cơ thể lại chịu đựng cực kỳ huyền diệu biến hóa. Loại này biến hóa, không phải đau, không phải ngứa, cũng không phải thoải mái. Là một loại xưa nay chưa từng có thể nghiệm. Liền tượng một lần nữa nhận thức vũ trụ giống nhau. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống đang ở cải tạo Quang Hạo thân thể. Bạch Thiển tiến vào nhìn xem Quang Hạo tình huống. Bạch Thiển định thần nhìn Quang Hạo. Người bình thường cảm thụ không đến Quang Hạo hiện tại phát ra hơi thở có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là Bạch Thiển thân là Thanh Khâu Quốc Thượng Tiên. Có thể cảm nhận được Quang Hạo trong cơ thể phát sinh loại nào kinh người biến hóa. Loại này năng lượng nơi phát ra. Giống như là viễn cổ thời đại di lưu vật. Chỉ có bản cổ như vậy khai thiên tích địa đại thần mới có thể phát ra. Bạch Thiển tuy rằng không phải cái kia thời đại tiên, nhưng là cũng từ Thanh Khâu Quốc lưu truyền tới nay một ít thần khí chung cảm thụ quá. Chung cư bên ngoài, Jean Grey ánh mắt càng thêm đáng sợ. Nói, Son, thức thời chạy nhanh tránh ra. Nếu không ta liền ngươi cũng giết. Son mặt vô biểu tình, không xem Lý Anh Quỳnh, cũng không xem Jean Grey, càng không có xem Hoa Hạ những người khác. Hắn nhìn thẳng 12 hồng y chủ giáo. Còn muốn Lang Yêu Vương cùng ưng không? Nói, Quang Hạo giết phụ thân ta. Thù này, ta cần thiết tự mình tới báo. Các ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Hiện tại ai dám động hắn một cây tóc, ai chính là ta địch nhân. T. 12 hồng y chủ giáo lại lần nữa khiếp sợ. Tho Sôn chính là địa cầu 10 thần cường thần chi nhất. Đặc biệt là kế thừa Odin thần lực lúc sau. Lúc này đây, giáo hoàng phái hạ nhiệm vụ chỉ sợ là khó có thể hoàn thành. Tống Nhu Nhi các nàng vui mừng khôn xiết, nguyên bản cho rằng Tho là tới trả thù, không nghĩ tới là tới hỗ trợ. Cứ như vậy, bọn họ trận doanh chung, liền lại lần nữa nhiều ra một cái siêu cường bán thần cấp cao thủ. Thiết, còn không phải là một cái thuật sĩ thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Chờ ta đi sẽ hắn. Lang Yêu Vương đột nhiên sát ra, một chảo chụp vào Son chính diện. Son giơ tay chính là một quyền. Này một quyền trung bao hàm lôi điện, thình lình đem Lang Yêu Vương đánh đuổi ba bước. Đây là lôi điện pháp tắc. Lang Yêu Vương khiếp sợ nói, người thanh niên này thế nhưng có thể khống chế lôi điện. Ưng không nói, ngươi lâu cư yêu giới lại không xem tin tức, không biết phát sinh sự tình gì. Người thanh niên này là phương Tây trong thế giới trưởng quản lôi điện chi lực bán thần. Đương nhiên, bọn họ bán thần liền tương đương với nhân loại tu sĩ tiên cấp. Bất quá cũng không dung khinh thường. Hắc Phượng Hoàng nhẫn nại không được. Song trưởng múa may, nàng năng lượng tràng hóa thành một con màu đen Phượng Hoàng nhào hướng 12 hồng y chủ giáo. Hồng y chủ giáo nhóm cảm nhận được luồng năng lượng này không thể tưởng tượng. Lập tức tản ra, nhưng là đã chậm, có ba cái hồng y chủ giáo bị Hắc Phượng Hoàng chi lực lây dính. Lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, hóa thành phần tử biến mất ở trong không khí. Cái gì? Còn lại 9 hồng y chủ giáo cùng Lang Yêu Vương, ưng không đều xem đến mộng bức. Đây là cái gì lực lượng? Này lực lượng quá quỷ dị. Ưng không nói, thế gian cũng thật là đáng sợ điểm đi. Lang Yêu Vương nói, chúng ta trước triệt đi. Ưng không nói, đi. Lang Yêu Vương tuy rằng tính tình hướng, nhưng cũng biết tốt xấu. Chỉ thấy ưng không quát lên một đạo gió xoáy, mang theo Lang Yêu Vương sấn loạn chạy thoát. Lý Anh Quỳnh cũng không tâm đuổi theo. Hiện tại quan trọng không phải đối phó kia hai đầu yêu vật. Rốt cuộc yêu giới yêu là sát không xong. Hồng y chủ giáo nhóm cũng tưởng triệt, nhưng là chậm. Chỉ thấy Jean Grey Hắc Phượng Hoàng lại lần nữa sát hướng dư lại 9 hồng y chủ giáo. Dừng tay, Son kêu lên, Jean Grey không nghe, chỉ thấy Hắc Phượng Hoàng nơi đi qua. Những cái đó hồng y chủ giáo thi cốt toàn vô, nháy mắt, 9 hồng y chủ giáo toàn bộ biến mất không thấy. Hô, Jean Grey thở phào một hơi, thình lình té xỉu, may mắn Son đúng lúc đỡ nàng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.